Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1490, Thái thượng cửu khung vạn đạo luyện khí quyết. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh ngước đầu nhìn lên bí cảnh bầu trời. Trên bầu trời, đại lượng màu đen lôi vân bắt đầu hội tụ. Không chờ lôi vân hoàn thành hội tụ, Lý Trường Sinh che giấu công đức kim luân bỗng nhiên hiện lên. Phóng xuất ra vô lượng kim ánh sáng, đem ngũ nhĩ mi hầu bao phủ. Không chỉ có như thế, đại lượng công đức huyền hoàng chi khí hiện lên, tựa như một đầu dài đến 10.000 mét giống như dải lụa. Đem ngũ nhĩ mi hầu tầng tầng điệt điệt vờn quanh lên. Lôi vân trong nháy mắt dừng lại, trung tâm hiện ra một khỏa to lớn trong mắt, hướng xuống nhìn một cái. Sau một khắc, lôi vân không có tiếp tục hội tụ, cấp tốc tiêu tán không còn. Cho người cảm giác tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Thiên kiếp cứ như vậy nhẹ nhàng hết rồi. Đây chính là đại công đức người sức ảnh hưởng. Thân cư đại công đức, tương đương với tại thiên đạo trước mặt cầm giữ có nhất định quyền lên tiếng cùng mặt mũi. Chỉ cần không có làm ra quá mức hao tổn trời lợi ích sự tình, thiên đạo đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Đương nhiên, nếu như ngũ nhĩ mi hầu bốn loại huyết mạch toàn bộ đại thành, thiên đạo cũng có khả năng vạch mặt, không cho Lý Trường Sinh mặt mũi. Lý Trường Sinh không có chống lại thiên đạo ý nghĩ, tối thiểu tạm thời không có. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét hai cái yêu sủng tư liệu. Ngũ nhĩ mi hầu vẫn như cũ là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Chỉ bất quá bởi vì thông tí viên hầu huyết mạch đại thành, chủng tộc tăng lên đến thượng vị thần thú. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như bốn loại huyết mạch đều đạt đến đại thành giai đoạn, ngũ nhĩ mi hầu cơ bản có thể vững vàng trở thành đỉnh cấp thần thú. Lý Trường Sinh trọng điểm vẫn là chú ý tiến hóa sau tam túc kim ô. Yêu tinh tên, tam túc kim ô, thành thục kỳ, hấp thu bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao thiêu đốt xác suất, cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi, ngưng tụ quy tắc chi lực. Kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế ba giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, tam túc kim ô, viên mãn. Yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lần này tiến hóa về sau. Tam túc kim ô thực lực có thể nói tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp trở thành đỉnh cấp thần thú. Tại đỉnh cấp thần thú bên trong, tam túc kim ô tốc độ quan tiệt thiên địa. Nếu như ra khỏi không gian hệ, coi như côn bằng sợ rằng cũng phải hơi kém hai phần. Đồng thời thái dương chân hỏa cực kỳ bá đạo, không có gì không đốt. Bởi vậy tại đỉnh cấp thần thú bên trong tam túc kim ô cũng là số một số hai tồn tại. Cùng cảnh giới đồng phẩm chất, không ít duy nhất tính thần thú đều chưa chắc lại là đối thủ của nó. Tại tiến hóa về sau, tam túc kim ô tự nhiên thu được tất cả đặc tính cùng truyền thừa. Chiến lực tốc độ tăng rất lớn, rất nhanh, bát nhãn điêu tiến hóa cửu nhãn điêu. Sử thi phẩm chất, cũng thuận lợi tiến giai yêu đế cấp. Canh kim kim lân thú tiến hóa canh kim bạo vầy thú. Cả hai đều là trung vị thần thú chủng tộc. Sau đó phía trên lần về sau, Ninh Bích Chân thực lực có thể nói lần nữa tăng vọt một đoạn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái cùng đã vẫn lạc huyền hoàng không sai biệt lắm. Đối với Ninh Bích Chân mà nói, Lý Trường Sinh tốc độ tăng so sánh có hạn. Có điều hắn lần này trọng điểm cũng không tại yêu sủng. Chủ phải đặt ở phương diện khác, ngoại trừ thiên đế, thiên hậu cùng huyền đế truyền thừa bên ngoài, còn muốn nghiên cứu bách thủ cự long thiên địa vị cách, thăng giai nguyên sơ chi quang, luyện chế đông hoa thanh mộc từ sơn, mộc hệ ngộn côn thạch, dung hợp kim bình quả thụ, luyện hóa ngũ châm tùng quả thực, trùng luyện bích lạc hoàng tuyền song kiếm, cùng xử lý đại lượng công đức, vân vân. Thiên đế, thiên hậu cùng huyền đế truyền thừa quá mức phức tạp, cho dù là lấy Lý Trường Sinh hiện tại năng lực lĩnh ngộ, muốn hoàn toàn tiêu hóa, động một tí cũng muốn thời gian nửa năm. Bởi vì Bách Thủ Cự Long Thiên Địa vị cách chỉ có thể duy trì 1-2 tháng dáng vẻ. Thời gian có hạn, Lý Trường Sinh không thể không tạm thời bỏ đi hoàn toàn tiêu hóa ba đại truyền thừa ý nghĩ. Bất quá, Thiên Đế luyện khí truyền thừa lại là phải lập tức tiêu hóa mới được. Thiên Đế nắm giữ Càn Khôn Đỉnh. Tại hắn thống trị Thiên Đình những năm kia, tuyệt đối là lúc trước giữa thiên địa ưu tú nhất luyện khí tông sư. Vạn Yêu Phiên, Thiên Đế Tiến Hiền Quan, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan, Cửu Trảo Kim Long Báo, Huyền Nguyên Truy Vân Giày, Mũ Phượng, Châm Phượng chờ đều là Thiên Đế tác phẩm tiêu biểu phẩm. Nếu như thống kê trong lịch sử rất nhiều luyện khí tông sư, phương diện này Thiên Đế cũng tuyệt đối là độc nhất lúc tồn tại. Tác phẩm nhiều chi tinh không người có thể so sánh. Sở dĩ như vậy, Càn Khôn Đỉnh là một bộ phận nguyên nhân. Bộ phận khác cùng Thiên Đế địa vị có quan hệ, thì lấy Thiên Đế địa vị, nắm trong tay vô số tài liệu quý hiếm cùng luyện khí pháp môn. Những tư nguyên này như thế nào còn lại luyện khí tông sư chỗ có thể sánh được. Cũng là cứng như vậy sinh sinh dùng tư nguyên cùng Càn Khôn Đỉnh trở thành độc nhất lúc luyện khí tông sư, sau đó lại bị nhiều chuyện người xưng là luyện khí đại tông sư. Cũng là bởi vì này, Thiên Đế luyện khí pháp môn phong phú lại tạp, trọn vẹn siêu tập 1000 loại khác biệt luyện khí pháp môn. Bất quá Thiên Đế cũng tạo thành một bộ chính mình nguyên lý, đem rất nhiều luyện khí pháp môn đi vu lưu giữ tinh. Cuối cùng hỗn hợp tổng kết ra một bộ Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết. Quả thực có thể xưng là luyện khí sư vô thượng bảo điển. Bộ này luyện khí quyết luyện khí pháp môn chi tinh diệu phức tạp. Để Lý Trường Sinh cũng là vì đó mở rộng tầm mắt. Rất nhiều nơi càng làm cho hắn làm hưng phấn không thôi. Tuy nhiên chính hắn quy kết luyện khí pháp môn cũng xưng phía trên đỉnh cấp. Nhưng cùng Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, chỉ cần đem Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết hoàn toàn tiêu hóa, hắn luyện khí trình độ thì sẽ một cách tự nhiên càng tiến một bước. Có hy vọng thành là Thiên Đế dạng này luyện khí đại tông sư. Đến cùng là luyện khí tông sư, lại thêm Hoàng Trung Lý, trí tuệ quả cùng cầu đạo ngọc giác phụ trợ. Lý Trường Sinh đối Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết lý giải nhanh chóng viễn siêu thường nhân, dù là danh xưng luyện khí vô thượng bảo điển Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết, cũng liền miễn cưỡng chống 3 ngày thời gian, liền bị Lý Trường Sinh sơ bộ tiêu hóa. Muốn hoàn toàn tiêu hóa Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết, còn phải lượng lớn thực hành mới được. Bây giờ Lý Trường Sinh thống ngự thiên giới, nhân gian còn có đông nam khu vực, cũng đối mặt khác mấy khối khu vực cùng tứ hải đều có ảnh hưởng rất lớn. Căn bản không thiếu luyện khí bảo tài. Huống chi Thiên Đế, Thiên Hậu, Huyền Đế, Nguyên Đế trong không gian giới chỉ thì có đại lượng bảo tài. Dù là bị chia lợi nhuận một chút, vẫn như cũ là một cái rất lớn con số. Bỏ ra thời gian 10 ngày, Lý Trường Sinh hao phí đại lượng bảo tài. Quả thực luyện chế ra không ít dị bảo, bảo khí. Đối Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết bên trong pháp môn cùng Càn Khôn Đỉnh càng phát ra quen luyện, chỉ bất quá khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa, như cũ cần một cái mài nước công phu. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh phát hiện mình luyện khí quyết bên trong một số pháp môn chưa chắc cũng không bằng Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết, thậm chí càng tốt, trong đó đặc biệt bách luyện là nhất. Lý Trường Sinh quyết định đem những pháp môn này dung nhập Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết, làm đến Thái Thượng Cửu Khung Vạn Đạo luyện khí quyết hiệu quả càng thêm nổi bật. Nhưng đây là một cái tốn thời gian lâu ngày hành động. Nơi này không thể không nói chính là, mặc dù quá khứ tiếp cận nửa tháng, nhưng lại một mực ở vào thời duyên cấm trận phạm vi bên trong. Cũng liền đại biểu cho ngoại giới trôi qua không đủ thời gian 5 ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.